Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2352. Chương 2352. Xe lăn phải có công dụng. Quảng Đông Đài Truyền hình ở trung tuần tháng 3 phát ra tai nạn xe cộ tin tức. Trong tin tức, bởi vì trời mưa thêm gió lớn duyên cớ, một chiếc container xe container không biết duyên cớ gì liền từ container trên xe rớt xuống. Thật bất hạnh, bình nện ở một chiếc đang qua mặt xe, xe nhỏ nóc xe. Xe nhỏ bốn cái bánh xe cũng đập sập, nhưng là xe nhỏ lại không làm sao tích. Buồng lái mặc dù có nhẹ sụp đổ nhưng vẫn là bản bản dòng dã ngồi ở lề đường. Bởi vì bốn cái bánh xe bị đập sụp, xe nhỏ quả thật xem ngồi ở lề đường như nhau. Buồng lái lên bình chỉ vào một cái to lớn container, hơn nữa còn thật là thốn kinh. Cái này container vừa vặn còn hết ở điểm thăng bằng lên. Nó lại không rớt xuống, xem đùa bỡn xiếc như nhau theo xe nằm ngang ở xe nhỏ buồng lái lên. Nhìn vô cùng tức cười. Chính là đặc biệt dùng dòng dọc xe đi lên thả cũng không nhất định có thể thả ra tài nghệ này. Xe nhỏ tài xế dùng nức nở ở hướng cảnh sát giao thông nói rõ tình huống. Xe ta tốc đại khái 6 hơn 10 cái. Đang qua mặt xe, ai biết ầm một tiếng liền ra chuyện này. Cảnh sát giao thông đồng chí, ngươi có thể được cho ta làm chủ. Ta nhưng mà không phạm luật. Ta ngồi ở trong xe nửa ngày không dám ra đây. Ta sợ ta động một cái đánh nó rớt xuống, cầm ta vỗ xuống mặt. Xe nhỏ tài xế diễn cảm và lời nói rất có phim hài hiệu quả. Nguyên bản liền thưa thớt, tóc bị mưa dính sau này lại là tức cười dán vào trên đầu. Xem qua cái này tin tức, người nhìn xe kia hình dáng kết hợp với tài xế diễn cảm, cũng chưa có không vui vẻ cười to. Làm phim hài phiến nhìn. Nhưng là vậy, nhớ cái món này bị container đánh không tính sao? Mỹ Thụy xe nhỏ, mặc dù đó chỉ là một không container, Mỹ Thụy xe nhỏ container đều không đập làm thịt câu chuyện ở Quảng Đông đất đai truyền ra. Cái món này xe bởi vì cái này thì tin tức ngoài ý muốn, hot lên tới. Vẫn là Trương Thạch Thiên Hàng này đầu linh hoạt, cùng ngày liền làm ra quyết định cho người tài xế kia miễn phí đổi một máy xe mới. Dĩ nhiên phải có đài truyền hình ký giả tại chỗ. Những thứ này đường ngang ngõ tắt Trương Thạch Thiên chơi vẫn là vô cùng chạy. Hơn nữa cầm vậy tấm Mỹ Thụy chỉ vào cái container tấm ảnh phóng đại, chế thành cự phúc thải biển thả vào quảng loan cửa của công ty. Đánh liền vậy, sau này Mỹ Thụy ở Quảng Đông liền nổi tiếng. Hai cái kiểu dáng Mỹ Thụy từ tháng 3 để đến bây giờ đã bán ra 40.000 hơn đài. Cái này còn là năng lượng sản xuất không theo kịp. Nếu như đuổi theo nói không chừng cũng bán nhiều ít chiếc đi ra ngoài. Đến cuối năm có hy vọng bán ra 80.000 đài trở lên. Quảng Loan Mỹ Thụy bây giờ có hai cái kiểu, phổ thông hình và tinh anh hình. Hai cái dây chuyền sản xuất, mỗi đường kẻ 40.000 đài năng lượng sản xuất, cũng chỉ 80.000 đài sản lượng. Đây là đầy gánh vác liền sao? Quế Hoa đường nếu lại lên đường kẻ, ngươi nói thế nào? Lại online, người hộp số và đề bàn sản xuất có thể theo kịp sao? Đến cuối năm lại xem, giữ điểm đói bụng doanh tiêu vậy là chuyện tốt mà. Sang năm Quảng Loan sẽ có xe mới hình lên mạng, đó mới là tương lai Quảng Loan đòn ruột kiểu xe. Có đi tiểu liền hướng trên người nó thử đi. Vạn Phong cầm lâm lai vanh nói, bỏ túi xe bây giờ là một ít quốc gia nghèo chọn đầu tiên, chuyện nói cho liền Trương Thạch Thiên nghe. Lúc này mới kiên định Trương Thạch Thiên làm bỏ túi xe quyết tâm. Nếu như Trương Thạch Thiên yên tĩnh hạ lòng chuyên tâm làm bỏ túi xe, một năm có mấy trăm ngàn chiếc lượng tiêu thụ không phải như nhau kiếm tiền sao? Hắn kiếm tiền, Vạn Phong dĩ nhiên vậy liền theo nằm kiếm. Ngày thứ hai từ Đông Hoàn đến Quảng Châu chuẩn bị ngồi máy bay đi Thượng Hải. Không có đến Quảng Loan đi, chỉ là ở trong điện thoại và Quế Hoa đường lên tiếng chào hỏi. Quế Hoa đường tự mình đến sân bay Bạch Vân cho Vạn Phong tiễn biệt. Lần này đến Thượng Hải duy nhất lợi tốt tin tức thì không cần ở Hồng Kiều sân bay xuống máy bay. mà là ở Phổ Đông xuống máy bay. Phổ Đông sân bay năm ngoái ngày 16 tháng 9 khai thông một cái phi đạo. Mặc dù Phổ Đông sân bay cách bên ngoài cao cầu cũng không gần. Ở Phổ Đông sân bay xuống máy bay sau đó ngồi xe đến Hoa Quang điện tử khu công nghiệp. Nếu như không phải là đi ra đi Vạn Phong thật đúng là sẽ không đến Thượng Hải tới. Không ra vậy cũng không xem vậy chuyện như vậy mà. Nhưng là đi ra không tới các nơi đi tới lui luôn cảm giác cũng không phải là chuyện như vậy mà. Ở Hoa Quang điện tử Vạn Phong đi xem Trần Văn Tâm vợ chồng. Trần Văn Tâm những năm này vậy không làm gì khác. Đặc biệt là Nam Loan và Hoa Quang thư kiện. Từ truyền máy nhắn VCD tới điện thoại di động liền không nhàn rỗi. Đánh đều là độc quyền kiện. Trong đó VCD đánh kiện nhất hơn. Theo VCD thế yếu, chuyện của bọn họ vụ nơi vậy rốt cuộc thanh nhàn một ít. Chuyện nàng vụ nơi vậy từ lúc ban đầu mấy người đánh thành mấy chục người công ty. Trần Văn Tâm bây giờ đã là tổng tài. Và Trần Văn Tâm trò chuyện xong lại cùng Mễ Quảng Nam nói chuyện với nhau nửa ngày. Cuối cùng đi tới Hoa Quang đặc biệt lưới. Ở game Internet ngành Vạn Phong nghe lấy game Internet ngành người phụ trách Tiểu Vinh báo cáo. Truyền kỳ trò chơi bây giờ bên trong đo lường một cái hơn tháng. Phát hiện giải quyết mấy chục chỗ sơ hở. Bây giờ bị tìm ra ba cách đã càng ngày càng thiếu. Tiểu Vinh chuẩn bị ở thả một nhóm bên trong đo lường số. Lại đa tạ người cha tìm chỗ sơ hở. Trò chơi bên trong đo lường nhân viên tiếng đồn như thế nào? Bên trong đo lường nhân viên phản ứng rất tốt. Cũng tiên đoán trò chơi này sẽ lửa. Lửa đó là nhất định. Nhưng có thể hot tới trình độ nào Vạn Phong cũng không tốt hạ chắc chắn. Nghe lấy Hoàn báo cáo sau này. Vạn Phong đến truyền kỳ trò chơi phòng làm việc thăm hỏi cũng đang khẩn trương công tác nhân. Viên. Cái ngành này bên trong mở rộng trò chơi không hề đều là hacker. Bọn họ mặc dù kỹ thuật hacker vững vàng nhưng không nhất định sẽ khai phá game Internet. Trong đó rất nhiều người nhân viên đều là thông qua quảng cáo tuyển mộ tới. Vạn Phong ở chỗ này và những nhân viên này xé nửa ngày trò chơi. Từ đan cơ nói đến võng du, từ 2D kéo đến 3D. Những nhân viên này vừa nghe cái này tổng giám đốc trong bụng có đi tiểu nha. Vạn Phong vẫn cùng bọn họ nói chuyện tương lai cái ngành này phát triển kế hoạch. Có hắn ở sáng ý cũng không sao chứng dùng. Vạn Phong tìm tới bút vẽ ra nhiệt huyết người của giang hồ vật và màn hình dự tính. Hoa Quang võng du hạ một khoản trò chơi chính là nó. Nhiệt huyết giang hồ chế tạo đem từ năm 2003 khởi động. Đến năm 2005 để lên mạng, nhiệt huyết giang hồ sau đó, Hoa Quang lại muốn làm chính là vượt qua hỏa tuyến hoặc là ma thú thế giới. Vạn Phong nhiệt huyết giang hồ để cho những thứ này sữa vàng từ cửa nhiệt huyết ở trên. Ánh mắt cũng lóe màu xanh ánh sáng, truyền kỳ đi qua 3 tháng bên trong đo lường sau đó. Chuẩn bị ở tháng 9 tuần cuối bắt đầu công đo lường. Một khoản trò chơi đến công đo lường giai đoạn căn bản là tương đương với đẩy về phía thị trường. Vạn Phong đến Thượng Hải tới một cái mục đích khác chính là xem cái đó lão lưu manh gãy chân. Không có, hàng này là năm 98 hạ thu đang lúc bị bắt. Từ năm 99 bắt đầu ngồi xổm nhà tù đến năm nay mới 2 năm. Nghe nói hắn có giảm hình, phỏng đoán năm nay tháng 8 đến lượt đi ra ngoài. Hắn làm sao đi ra làm sao hồi hương cảng Vạn Phong không quan tâm. Hắn quan tâm là nhất định phải để cho hàng này ngồi xe lăn trở về. Hắn học tập lôi phong cho vậy hàng chuẩn bị xe lăn không thể phái không được công dụng đi. Xem hắn không thể đi đường còn đùa bỡn không lưu manh đùa bỡn. Nếu như lại lưu manh đùa bỡn bị hắn gặp phải. Cái chân thứ ba bảo đảm đừng muốn để lại. Tặng lại tin tức là hàng này ở trong ngục đã không dùng được xe đạp. Hắn chính là bởi vì nguyên nhân này bị giảm hình. Lại còn không tới một tháng liền có thể đi ra. Vạn Phong buông tha đi trong ngục giam xem hàng này dự định. Hắn lo lắng mình sẽ đích thân bóp chết hắn.